Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3118. Đệ 3118 chương Thỉnh Thần Dễ Dàng Đưa Thần Khó. Ở đây người nghe được Ngu Thanh Thiển đúng lý hợp tình nói đều bị nàng vô sỉ làm cho vừa buồn cười. Vừa tức giận, cũng khắc sâu cảm nhận được một chút, Ngu Thanh Thiển cùng Cổ Diễm không hổ là thầy trò, giống nhau thích trà đũa. Phong Thần cùng Vân Liên sự tình nhưng đều là phát sinh ở trục xuất gia tộc phía trước. Huống chi hai người dâng ra tinh huyết, tự phế tu vi cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Cổ Diễm lại có cái gì quan hệ, như thế nào sẽ cùng cấp với khinh thường này hai cái khó chơi ra hòa. Vân Yến trên mặt cũng lộ ra vô ngữ thần sắc, Ngu tiểu hữu, ngươi lời này nói không khỏi quá mức, Phong Thần đã bị trục xuất phân tộc. Hắn cũng không hề kêu Ngu Thanh Thiển vì Thanh Thiển. Đây là phủi sạch quan hệ, Ngu Thanh Thiển lại không thèm để ý nhún nhún vai. Vân tộc lão tổ, này như thế nào có thể nói quá mức đâu. Chúng ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Tuy rằng nơi này là vân tộc địa bàn, nhưng cũng hẳn là phân rõ phải trái không phải. Phong Thần buông xuống thuần huyết mạch dâng ra, làm vân tộc thiếu chủ người thừa kế vị trí có thể cho các ngươi càng hợp tâm ý người. Vân Liên tự phế tu vi cũng có thể cho các ngươi có thể tìm cái càng nghe lời con rối cấp tương lai. Thiếu chủ làm thê tử, bọn họ tổn thất như vậy thảm trọng, các ngươi lại đạt được lớn nhất ích lợi, chẳng lẽ không nên bồi thường? Ngu Thanh Thiển mới lười đến quản vân tộc thị phi, dù sao hôm nay bức cho nhà nàng bệnh mỹ nhân dâng ra tinh huyết cùng tương lai em dâu tự phế tu vi. Như vậy chính là chạm được nàng nghịch lân, nếu muốn liền như vậy tính, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nghĩa phụ cùng sư phó bọn họ đều cường thế chống lưng. Nếu là nàng túng kia cũng là thực xin lỗi bọn họ này phân tâm ân nhi. Vân tộc cao tầng thật là ăn Ngu Thanh Thiển tâm đều có. Cái này nha đầu chết tiệt kia muốn nói như thế trắng ra sao? Này nơi nào là muốn cái gì bồi thường, hoàn toàn chính là trả thù vả mặt a. Ngươi đừng vội như thế đổi trắng thay đen. Chúng ta nhưng không đạt được cái gì lớn nhất ích lợi. Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, như vậy liền thỉnh rời đi Vân Thành, đại trưởng lão đối Ngu Thanh Thiển oán hận không thôi. Trong thân thể hắn độc tố cũng không biết khi nào sẽ phát tác. Hận không thể đem cái này nha đầu chết tiệt kia hành hung một đốn quăng ra ngoài. Hoặc là trực tiếp giết chết mới hảo. Ngu Thanh Thiển bĩu môi. Như thế nào, nói bất quá ta. Các ngươi không lý liền muốn đuổi ta ra Vân Thành. Không biết các ngươi có hay không nghe qua một câu. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Dù sao hôm nay các ngươi không bồi thường. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Ngu Thanh Thiển một bộ quang côn vô lại bộ dáng. Làm vân tộc cao tầng hận đến ngứa răng. Bọn họ thật không nghĩ tới Phong Thần như vậy trích tiên người. Thế nhưng sẽ có cái như thế vô sỉ khó chơi lại kiêu ngạo tùy ý thế tử. Bất quá đối nàng trong miệng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó thật là tràn đầy thể hội. Nhưng vấn đề giống như bọn họ trước nay liền không thỉnh quá gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người. Tới xem lễ a, này mấy người rõ ràng là không thỉnh tự đến, bây giờ còn có lý. Ngu Thanh Thiển nhìn đại trưởng lão này phiên bộ dáng cũng khó chịu. Lão già này lời nói thật là quá nhiều, nhân gia lão tổ cũng chưa hé răng liền hắn vẫn luôn lải nhải dài dòng. Vì thế đầu ngón tay tùy ý giật giật, một cổ nhàn nhạt đàn hương ở bốn phía tràn ngập, đại trưởng lão vừa định quát lớn Ngu Thanh Thiển, ai biết đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng bất kham. Hắc mặt nháy mắt đỏ bừng, một cổ đã ít có dục vọng không ngừng dâng lên, trừ bỏ hắn ngoài. Tên kia đầu bạc lão già cũng gặp đồng dạng tình huống. Hai người lúc này trong đầu nhịn không được tưởng toàn là phu thê việc. Không khỏi trước mặt mọi người thất thố. Đạp hư, hai vị trưởng lão độc phát rồi, bát trưởng lão là độc sư. Vừa thấy hai người sắc mặt ửng hồng như là cực lực khát vọng kia sự tình gì biểu tình bộ dáng liền. Biết không hảo, hết chương.